Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 140. Chương 140. Các ngươi là ăn trộm. Anh ôn là bởi vì nhà bọn họ đồ vật, muốn lấy về nhà bọn họ đồ vật, cho nên mới vẫn luôn đi theo bọn họ. Bạch Tiểu Khê kia trương bi thương mặt chậm rãi xẹt qua một tia cười lạnh. Nguyên lai là như thế này. Khó trách ngay từ đầu chị Bạch Linh liền đối hắn có địch ý. Chính là hắn thiệt tình đương cái này ôn nhu đại ca vì ca ca. Các ngươi trộm anh ôn ra đồ vật. Thẩm Tâm thấy thế lúc sau lập tức đứng dậy nghiêm khắc nhìn Bạch Linh cùng Bạch Tiểu Khê. Hàn Tín nhìn thấy nhà mình tiên sinh trầm mặc, như thế cũng thế, hắn ở 10 tuổi liền đi theo tiên sinh. Rất rõ ràng tiên sinh trên người lúc này tuy rằng không có biểu lộ ra bất luận cái gì cảm tình, nhưng lại làm hắn cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Muốn mở miệng ngăn cản Thẩm gia các thiếu gia tiểu thư chất vấn. Bởi vì trước không nói đây là ôn gia sự tình. Mấu chốt là tiên sinh duẫn, bọn họ không có tư cách nói ai trộm thứ gì, nhưng vừa mới chuẩn bị nói thời điểm, kia không lớn hài tử đã mở miệng, chúng ta lúc ấy đang ở chạy trốn, hơn nữa yêu cầu vũ khí, chỉ là đi cái kia kho hàng mà thôi, cái kia kho hàng chung chờ đợi người đều biến thành tang thi. Bạch Tiểu Khê kiệt lực nói. Hắn mới không cần bị trở thành là ăn trộm money, ai biết a? Thẩm Tâm ghét nhất người khác tùy tiện động anh ôn đồ vật. Không chừng các ngươi vì nơi đó đồ vật giết canh giữ ở nơi nào người. Thẩm Tâm tiểu thư, sẽ không, nơi đó người đích xác toàn bộ biến thành tang thi. Lúc ấy chúng ta cùng tiên sinh đang ở hướng bên kia đuổi. Hơn nữa cùng bên kia chờ đợi người liên hệ không thượng, Hàn Tín trong lòng thầm hô không xong. Tiên sinh hơi thở lại có biến hóa, vội hảo tâm ngăn cản. Chú Hàn Thúc, chẳng lẽ quên mất đã chết người nếu là không có thương tổn đến đầu, là sẽ biến thành tang thi. Nói không chừng là bọn họ hai cái động thủ, sau đó mới có thể đủ cướp đi đồ vật. Các ngươi không biết xấu hổ, cầm anh ôn ra đồ vật nơi nơi rêu rao, còn không biết xấu hổ làm cho anh ôn mặt khoe khoang. Thẩm Tâm, một tiếng vững vàng thả thập phần trầm thấp thanh âm ở ngay lúc này vang lên. Ôn Như Ngọc khóe miệng dơ lên một nụ cười, nghiêng đầu nhìn kích động mà đứng lên Thẩm Tâm. Con ngươi sâu thẳm, thanh âm nhàn nhạt. Ôn gia huấn luyện người ở Tâm Nhi trong mắt như thế kém cỏi. Bảo toàn ở có lý trí dưới tình huống thủ không được đồ vật cũng thế. Chẳng lẽ bọn họ nhãn lực còn nhìn không ra tới. Này bảo toàn là như thế nào biến thành tang thi? Không, Tâm Nhi sẽ không nghĩ như vậy. Thẩm Tâm ở sừng sốt hạ. Ôn Như Ngọc lúc này cùng ngày thường vô dị. Chỉ là kỳ quái, ôn ra ra tới người tự nhiên đều là nhân tinh, như thế nào sẽ kém cỏi đâu. Anh ôn là đang nói nàng khinh thường ôn ra, không không, nàng như thế nào sẽ khinh thường ôn ra. Trong mắt dâng lên một mặt hoảng loạn chi sắc, không phải, Tâm Nhi chỉ là thế anh ôn không đáng giá. Ôn Như Ngọc trên mặt ôn hòa tươi cười càng ngày càng thâm. Liền trong con ngươi đều nhiệm nhu hòa giống nhau. Thanh âm cũng uyển chuyển rất nhiều. Càng thêm dễ nghe. Nga, đúng không? Tâm Nhi như thế hảo ý. Ca ca thật đúng là không có cách nào cự tuyệt. Không bằng, về sau ca ca sự tình toàn bộ giao cho ngươi quyết định được không? Ta, như cũ như thế ôn nhu. Thả lại là như vậy dò hỏi ngữ khí, nhưng xem ở Thẩm Tâm trong mắt, lúc này Ôn Như Ngọc muốn nói có bao nhiêu xa lạ liền có bao nhiêu xa lạ. Thậm chí rõ ràng nói cho nàng là ở bắt chó đi cầy sen vào việc người khác. Trong phút chốc thầm tâm trong mắt hoảng loạn chi sắc biến hóa thành sợ hãi. Hắn chán ghét nàng, tâm nhi không cần, ô ô ô, nước mắt xôn xao một chút liền rớt xuống dưới. Ta không có nghĩ như vậy. Ngoặc kép, hết chương.